Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, 48, đệ 48 chương. Tống Hàng khó có thể tin mà kêu ra tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở lại? Ta nói cho ngươi, không có khả năng, nhà của chúng ta nhưng nuôi không nổi ngươi. Hình người sư bình tĩnh mà đón nhận Tống Hàng cùng Úc Thâm hai người khiếp sợ ánh mắt. Ta cho rằng lấy ngươi nữ nhi tiền lương, nhiều dưỡng ta một cái hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Tống Hàng, ngươi còn muốn cho Úc Thâm dưỡng ngươi? Quá không biết xấu hổ, hắn cái này lão phụ thân còn chờ Úc Thâm dưỡng đâu. Khi nào đến phiên hắn một ngoại nhân, Úc Thâm lạnh lùng mà nhìn về phía hình người sư. Không bắt ngươi trở về đã là ta cuối cùng thỏa hiệp. Thỉnh ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu chiến ta điểm mấu chốt trước không nói. Người này có bao nhiêu nguy hiểm, nếu làm Kabbala phát hiện hình người sư giấu ở nhà nàng. Không chỉ là nàng, Tống Hàng thân phận cũng sẽ bại lộ, đại thúc trốn rồi nhiều năm như vậy. Tuyệt không có thể bởi vì hình người sư mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nếu ta một hai phải khiêu. Chiến đâu, hình người sư trong sáng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Úc Thâm khuôn mặt. Ngươi muốn như thế nào làm? Những lời này không thể nghi ngờ là khiêu khích bị cặp kia nhỏ bé lãnh đạm đôi mắt khinh phiêu. Phiêu mà nhìn chăm chú vào, Úc Thâm trong lòng hỏa khí đốn khởi. Nàng không phải một cái dễ dàng xúc động người. Nhưng nếu đối phương lấy nàng để ý người uy hiếp nàng, còn trói lọi mà khiêu khích nàng, nàng cảm xúc liền rất dễ dàng bị điểm mơ siêu. Nàng phía trước vẫn luôn ở vâng theo Tống Hàng dặn dò. Nhẫn nại hình người sư, nhưng hiện tại, nàng giống như nhịn không nổi nữa. Ta đây liền giết ngươi. Úc Thâm vốn là đen bóng hai tròng mắt trong nháy mắt này tựa hồ trở nên càng đen, đồng tử phảng phất có vô biên vô hạn nùng mặc ở lan tràn. Nàng thanh âm đê đê trầm trầm nghe không ra cảm xúc. Nhưng Tống Hàng cùng hình người sư đều cảm giác được một cổ mãnh liệt mà lại áp lực hơi thở, phảng phất có một con dữ tợn cự trảo đang ở xuyên thấu bọn họ lồng ngực. Hung hăng nắm lấy bọn họ trái tim. Hình người sư hơi hơi kinh ngạc mà nâng lên mắt quy. Tống Hàng, này nữ hài nhi như thế nào? Hắn lời nói mới nói được một nửa. Úc Thâm tay phải đột nhiên như nhanh chóng tia chớp. Đột nhiên một phen đánh úp về phía cổ hắn. Hình người sư lập tức về phía sau một tránh. Úc Thâm bắt cái không? Nàng không chút nào tạm dừng. Tay trái trình chảo chạng lại lần nữa duỗi hướng hình người sư mặt. Hình người sư nhướng mày. Một phen chế trụ Úc Thâm cánh tay về phía sau ngưỡng đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người tức khắc đồng thời đảo tới rồi trên sofa. Tình huống như thế nào? Nàng cư nhiên bị người này túm đổ. Dưới thân là một khối lạnh băng thân hình gầy gò. Úc Thâm tức khắc khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Trên người kia cổ áp bách hơi thở cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Hình người sư nằm ở trên sofa, một bàn tay bắt lấy Úc Thâm thủ đoạn. Một cái tay khác chế trụ nàng eo, đem nàng chặt chẽ ấn ở chính mình trên người, sau đó quay đầu đối với trợn mắt há hốc mồm Tống Hàng cười khẽ. Người tiểu nữ hài nhi còn rất hung, trên mặt hắn màu trắng băng vải bị Úc Thâm xả xuống dưới. Lộ ra một trương quỷ dị lại nhu hòa mặt, băng vải hạ ra thịt che kín từng hàng màu đen hoa văn. Hoa văn trình chữ thập trạng chặt chẽ bài bố. Thoạt nhìn đã giống kéo dài dây đằng, lại giống châm thứ vết sẹo, tràn ngập cấm kỵ mà lại thần bí tôn giáo cả mơ siêu hắn giống một đóa điêu tàn hoa. Có một loại tàn khuyết huệ hoài tử khí, tựa như người của hắn ngẫu nhiên giống nhau, liếc mắt một cái vọng qua đi, có loại sờn tóc cái mỹ cả mơ siêu. Tống Hàng tức giận đến mặt đều đen. Người chạy nhanh cho ta buông ra nàng. Hình người sư nghe vậy không nhanh không chậm mà buông ra đôi tay. Úc Thâm lập tức từ trên người hắn rời đi. Ta hôm nay nhất định phải vặn gãy ngươi cổ. Úc Thâm nghiến răng nghiến lợi mà vén lên tay áo. Đang định nhào lên đi cùng hình người sư đua cái ngươi chết ta sống. Đã bị Tống Hàng từ sau lưng một phen gắt gao hùng ôm lấy. Được rồi được rồi. Chúng ta không cùng hắn chấp nhặt. hắn đem Úc Thâm liền lôi túm mà kéo đến chính mình phía sau. Một bên cấp thở phì phì Úc Thâm thuận mau, một bên hung hăng chừng hướng Hình Người Sư, ngươi về sau thiếu cho ta động tay động chân. Hình Người Sư chậm rãi ngồi dậy, không chút hoang mang mà đem băng vải một lần nữa triển đến trên mặt, là nàng động thủ trước Tống. Hàng, ngươi, cái này bệnh tâm thần cư nhiên còn ở lửa cháy đổ thêm dầu. Nói thêm gì nữa hắn liền phải ngăn không được Úc Thâm. So với cái này, Hình Người Sư hơi hơi ngẩng đầu. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi xuống Úc Thâm trên người. Người có thể giải thích một chút, vì cái gì nàng trên người sẽ có thực tâm quỷ hơi thở sao? Úc Thâm chính mình không có phát giác đến trên người nàng trong nháy mắt biến hóa. Nhưng Hình Người Sư lại là rất rõ ràng, Úc Thâm nghe vậy. Hơi hơi nhăn lại lông mày, trong đầu hiện lên một tia khó hiểu, thực tâm quỷ. Đó là cái gì, quan ngươi chuyện gì, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh lăn lăn lăn. Tống Hằng không chút khách khí tiến lên động thủ đuổi đi Hình Người Sư. Căn bản không tính toán trả lời hắn vấn đề, Hình Người Sư nhướng mày. Từ từ, chẳng lẽ ngươi, hắn nói đến một nửa. Đột nhiên như là đột nhiên minh bạch cái gì dường như lộ ra một cái tỉnh ngộ biểu tình. Sau đó linh hoạt mà tránh đi Tống Hàng, không nhanh không chậm mà đi đến Úc Thâm trước mặt, hơi hơi cúi xuống thân, không nghĩ tới Hình Người Sư sẽ đột nhiên tiến đến chính mình trước mắt. Úc Thâm lập tức cảnh giác mà ngước mắt nhìn chằm chằm hắn tựa hồ biết cái gì chính mình không? Biết đồ vật Hình Người Sư nâng lên Úc Thâm thủ đoạn. Giống niết con rối giống nhau tinh tế vuốt ve Úc Thâm ngón tay cùng cánh tay. Úc Thâm có loại bị đùa bỡn cảm giác, nàng nhanh chóng rút về cánh tay, lãnh đạm mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hình Người Sư sờ sờ cằm, cong cong đôi mắt, quả nhiên cái gì quả nhiên, nói chuyện không lớn thở dốc sẽ chết sao? Ngươi cánh tay là nghĩa thể, vừa dứt lời, Úc Thâm lập tức một quyền huy qua đi. Bị Hình Người Sư hơi một bên thân nhẹ nhàng tránh đi. Nàng ngay sau đó nhấc chân, một cái hoành đá nháy mắt đảo qua Hình Người Sư phần eo. Hình Người Sư một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đá trở lại trên sofa. Liên quan mới vừa đứng lên Tống Hàng cũng ngã trở về, ai nha? Ta lão eo, Tống Hàng tức khắc phát ra một tiếng rên rỉ, Hình Người Sư dường như không có việc gì ngồi dậy. Bình tĩnh địa chi khởi cằm, tiểu gia hòa, ngươi quá nôn nóng, Úc Thâm hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng hắn nhiều lời một câu Tống Hàng vì nàng làm nghĩa thể không có bất luận cái gì sơ hở. Liền tính là Bùi Tinh Di cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội nhìn ra thật giả. Cho nên nàng mới dám làm Bùi Tinh Di nghiên cứu nàng. Nhưng Hình Người Sư chỉ là nhéo hai hạ phải ra, nghĩa thể kết luận. Có lẽ nàng đến càng tiểu tâm một chút, người này biết đến đồ vật rất nhiều. Nàng có loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác tích tích. Tích tích, đang ở không khí có chút khẩn trương thời điểm, Úc Thâm trên người thông tấn nghi đột nhiên vang lên. Nàng trừng mắt nhìn Tống Hàng cùng Hình Người Sư liếc mắt một cái. Cảnh cáo bọn họ thành thành thật thật câm miệng không cần nói chuyện. Sau đó mở ra thông tấn nghi, chủ quản. Người bên kia sự tình kết thúc sao? Mặt khác chủ quản đã trở lại. Trung ương bản bộ phát tới thông chi. Một giờ sau có cái tổng kết hội nghị muốn khai. Sở hữu chủ quản cần thiết trình diện tốt. Ta lập tức liền trở về, Úc Thâm tắt đi thông tấn nghi. Bình tĩnh mà nhìn về phía trên sofa hai người ta về trước công ty. Ngày mai lại trở về, nàng đối Tống Hằng sau khi nói xong lại đem ánh mắt rời về phía Hình Người Sư. Hy vọng ở ta lần sau trở về phía trước, ngươi có thể chạy nhanh rời đi nơi này, Hình Người Sư ngữ khí bằng phẳng. Đó là không có khả năng, Úc Thâm, ngoặc kép, tính, hiện tại không có thời gian, chờ nàng họp xong, tái hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào đem cái này đại phiền toái nhét trở lại thu dụng thất Úc Thâm. Lại nhìn mắt Tống Hàng, chính ngươi cẩn thận, nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, theo, phanh, một tiếng vang lớn. Phòng trộm môn bị hung hăng đóng lại, sau một lúc lâu, Tống Hàng chậm gì gì mà ngồi thẳng thân thể, sờ sờ phát ngứa cái mũi, ta vừa rồi không đoán sai đi. Người quả nhiên vẫn là khởi động cái kia kế hoạch, hình người sư khinh phiêu phiêu mà quét Tống Hàng liếc mắt một cái, mấy cái, Tống Hàng vươn tay trái, so cái con số, 10, hình người sư, có ta sao? Tống Hàng yên lặng gật đầu, hình người sư cười khẽ, mang theo một loại khô héo, u lãnh hơi thở, trách không được ta tổng cảm thấy có điểm thân thiết đâu, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi vì, hôm nay đi làm có điểm mệt, cho nên đã khuya mới gõ chữ. Kết quả liền, số lượng tự có điểm thiếu os cuối tuần ta sẽ tận lực thêm càng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thi hề tương 26 bình, béo đạt phan phan, yay 10 bình, liên ngự oanh, 123, cavalry 5 bình, 30.294.810. Mục sáo hai bình, Lưu PP, Gilgamesh, thỏ giấy, thiên chân vô tà nói chính là vô một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.